Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 306, ta họ Quách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nơi này lớn như vậy tiếng vang. Liền tại địa hỏa trong vùng đất bí ẩn trấn thủ chưa từng lộ diện tộc lão cũng dồn dập xuất quan. Nhanh chóng chạy tới đúc kiếm thất bên này. Có thể vừa tới nơi này, lại phát hiện nguyên bản mời đến các phái cao thủ càng đang cùng danh kiếm sơn trang chém giết. Bộ này đánh, tựa hồ có hơi không thể giải thích được a, làm sao? Lẽ nào các phái muốn cướp giật thần kiếm? Không đúng vậy, trước bọn họ cũng đã thương lượng được rồi sao? Rèn đúc thanh kiếm này liền trực tiếp đưa đi. Như vậy mặc dù các phái sau đó biết bọn họ danh kiếm sơn trang mượn dùng luận võ việc, lấy bọn họ luận võ bị thương máu kích thích thần binh đúc thành, cũng sẽ không nói cái gì nữa. Mà bọn họ danh kiếm sơn trang chân chính muốn thực là kiếm lô dưới thanh kiếm kia. Lúc trước bọn họ sớm có kế hoạch, mượn dùng các phái cao thủ huyết kích thích thần kiếm đúc thành. Đồng thời cũng là kích thích này thanh ẩn giấu hồi lâu thần binh một lần nữa xuất thế. Tương đối với bọn hắn danh kiếm sơn trang tân rèn đúc thần binh, cái này mấy trăm năm trước thần binh uy lực càng mạnh hơn. Hơn nữa tại địa hỏa mật địa hấp thu địa hỏa cực nóng năng lượng mấy trăm năm, thần binh oai lực đã sớm không thể giống nhau. Có kiếm này ở tay, danh kiếm sơn trang tự nhiên không lo. Xá đi một cái thần binh cũng không tính quá đau lòng. Toàn bộ kế hoạch bọn họ đều rất rõ ràng. Lẽ nào là xảy ra điều gì chỗ sơ suất? Vẫn là các phái phát hiện bọn họ danh kiếm sơn trang bí mật. Một cái thần binh thỏa mãn bọn họ không được, cho nên muốn lâu thảo đánh thỏ. Liền mang theo bọn họ danh kiếm sơn trang chuôi này ẩn giấu thần binh đồng thời cướp đi. Có điều không chờ bọn hắn muốn tìm đến Trần Phong người trang chủ này hỏi một chút tình huống thế nào lúc. Chiến hỏa cũng đã đốt tới bọn họ bên này. Các phái cao thủ còn tưởng rằng là danh kiếm sơn trang tiếp viện đã tới. Dồn dập toàn lực động thủ. Vừa ra tay chính là các phái hàng đầu tuyệt kỹ. Mọi người không phải sợ. Những người này đều trúng độc. Chỉ cần đem những người này giết, lấy bọn họ huyết tế kiếm, ta danh kiếm sơn trang thần binh định có thể uy lực vô cùng. Ngày sau, danh kiếm sơn trang đem sừng sững với các phái bên trên. Cái gì ngoạn ý, trúng độc, tế kiếm, mới vừa tới rồi tộc lão môn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đây. Hãy cùng các phái cao thủ giao chiến ở cùng nhau. Chỉ là trong đầu vang lên ong ong, vang vọng mới vừa nghe được tiếng hô quát. Lúc nào kế hoạch sửa lại, bọn họ danh kiếm sơn trang lá gan to lớn hơn nữa. Cũng không đến nỗi cùng toàn bộ giang hồ là địch, vẫn muốn nghĩ đem người cho giết lấy máu. Ai hắn mưu cho ta dũng khí? Trần Phong, ngươi danh kiếm sơn trang đừng hòng thực hiện được. Bên tai lần thứ hai truyền đến thanh âm phách lối. Còn có danh kiếm sơn trang đệ tử xung phong tiếng. Chu vi các phái những cao thủ cũng lại không khống chế được. Căn bản không có cho Trần Phong biện giải cơ hội, mà là cùng nhau lựa chọn ra tay nặng hơn 3 điểm. Làm danh kiếm sơn trang đệ tử xông về phía bọn họ thời điểm, bọn họ này điểm lý trí liền triệt để tiêu tan. Hầu như tất cả mọi người cũng bắt đầu động thủ, không muốn bị danh kiếm sơn trang lưu lại lấy máu. Bọn họ cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Giết, này mấy trăm cao thủ đều là các phái tinh anh. Mặc dù nhân số trên không sánh được danh kiếm sơn trang, có thể lại hàng đầu về mặt chiến lực nhưng là thành nghiền ép thái độ. Đến nguyên thần cảnh cái này tầng cấp, nhân số nhiều ít tựa hồ đối với chiến cuộc ảnh hưởng cũng không hề lớn. Mà các phái cao thủ nguyên bản liền tâm tình kích động, đổ máu sau càng trở nên cực kỳ điên cuồng. Nhưng không có phát hiện nguyên bản tay chân bùn rùn bọn họ, công lực chính đang một chút hồi phục. Công kích cũng một chiêu mạnh hơn một chiêu. Thậm chí đến mặt sau, công lực ở vượt xa người thường phát huy. Mà danh kiếm sơn trang bên này, Nguyên bản ở trang chủ Trần Phong sự khống chế còn khá là khắc chế. Có thể đến sau đó cũng đánh nhau thật tình. Đối diện có thể đều là cao thủ. Danh kiếm sơn trang dưới thiệp mời làm sao có khả năng cho hạng người vô danh. Những người này người nào lấy ra đến không phải danh chấn giang hồ tồn tại. Đối mặt cao thủ như vậy, danh kiếm sơn trang còn muốn khắc chế. Lại khắc chế mọi người cho đánh không rồi. Giết, danh kiếm sơn trang giết ta đệ tử. Ta nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Các ngươi tới đây cho ta. Có thể vì ta danh kiếm sơn trang thần binh xuất thế cống hiến máu tươi là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi còn dám phản kháng. Trang chủ, tình huống tựa hồ có hơi không đúng. Ở một cái không người góc rơi đầy mặt thận trọng nhìn trước mắt loạn chiến. Thẩm Khang cùng Ngọc Thư cũng không có nhúng tay bên trong. Ngọc Thư càng là tiện tay cứu một cái thần thủy sơn trang đệ tử. Những này nguyên bản trước kêu la chính mình chúng độc những cao thủ. Giờ khác này càng là một cái so với một cái hùng hổ. Thấy thế nào cũng không bình thường. Làm Thẩm Khang cùng Ngọc Thư vì là cứu thần thủy sơn trang đệ tử bắt mạch sau khi lại phát hiện. Những người này sợ căn bản không phải chúng độc. Những người dược sợ là chỉ là có thể để bọn họ chốc lát tay chân bùn rùn. Chỉ cần công lực cấp tốc vận chuyển, dược hiệu sẽ nhanh chóng quá khứ. Có điều loại này dược nên còn có một cái tác dụng. Chính là có thể để hắn những cao thủ này môn ở trong lúc vô tình tâm tình khuấy động. Để bọn họ đánh mất một ít cơ bản sức phán đoán. Hơn nữa Thẩm Khang phát hiện loại này dược tương đương kỳ lạ. Bạo phát qua đi liền tựa hồ gặp nhanh chóng tiêu tan. Cho đến bây giờ, tên này thần thủy sơn trang đệ tử trên người dược hiệu đều sắp tiêu tan hơn nửa. Chờ đến thời điểm sau khi đánh xong, nghĩ đến những thuốc này hiệu quả căn bản sẽ không lưu lại nửa phần. Đến lúc đó cha đều không tra được. Có điều hiện tại hai bên đều đánh nhau thật tình. Đã có huyết bình thường cừu hận. Hai bên hận không thể trực tiếp đem đối phương giết chết. Mặc dù hiện tại bọn họ khôi phục lý trí, cũng tuyệt đối sẽ không ngừng tay. Quan trọng nhất chính là, trong đám người tựa hồ có người ở mang tiết tấu. Hỗn loạn chiến trường đâu đâu cũng có sức mạnh kinh khủng đang lan tràn. Cũng không nhận rõ là ai đang nói chuyện. Nhưng là giờ khác này. Giữa trường từ lâu đánh máu thịt tung tóe, mọi người cái nào còn quản ai nói. Nhìn đúng làm là được rồi. Có thể cho nhiều cao thủ như vậy bỏ thuốc. Đối phương tất nhiên là danh kiếm sơn trang người. Có thể xếp vào nhiều cao thủ như vậy ở danh kiếm sơn trang bên trong không ngừng bốc lên xung đột. Mang tiết tấu, cái kia thân phận của đối phương. Mặc dù ở danh kiếm sơn trang bên trong cũng không thấp. Trang chủ, đi nhanh đi, những người này đều điên rồi. Lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt a, trang chủ. Giá đánh tới phần này trên, tiếp tục ở lại chỗ này đã là không dùng được. Một bên quản gia lôi kéo đã bị thương Trần Phong ngay lập tức lui về phía sau. Trần Phong cái này lão trang chủ cũng không có từ chối. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là rời khỏi nơi này trước. Chuyện này sau lưng nhất định có người điều khiển. Chỉ phải cẩn thận điều tra liền có thể phát hiện dấu vết. Chỉ cần tra ra là ai ở sau lưng làm việc sau. Sự tình liền đơn giản. Đến thời điểm chờ mọi người tỉnh táo lại. Hắn đánh bạc nét mặt già nua đến lại từng nhà giải thích. Quá mức trả giá một ít lợi ích. Đánh bạc 10 năm làm cho người ta bạch làm đúc kiếm. Danh kiếm sơn trang hay là còn có thể giữ được. Phốc, mới vừa tới đến đào mạng vị trí mật đạo nơi. Trần Phong đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sau đó kinh hãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên cạnh vẫn nâng chính mình. Cái kia nhìn như trung thực quản gia. Trong mắt lộ ra chính là không dám chí tin. Cũng không thể tin vẻ mặt. Ở lồng ngực của hắn nơi, chẳng biết lúc nào đã thêm ra một cây đoàn kiếm, đem hắn đâm thủng ngực mà qua. Mà cây đoàn kiếm này chủ nhân, chính là cái này hắn vẫn tín nhiệm rất nhiều. Nhìn như trung thành tuyệt đối quản gia. Quản gia, dĩ nhiên là ngươi, là ta, lão gia, như thế nào, tư vị này dễ chịu sao? Ta giết ngươi. Dưới sự tức giận, Trần Phong đã không còn chút nào phí lời. Một trưởng vung quá muốn đem trước mắt quản gia một chiêu đánh chết. Một trưởng này nhưng không có mang theo chút nào sóng lớn. Trần Phong trái lại phát hiện giờ khắc này chính mình tay chân bùn rùn. Để không hơn nửa phần khí lực. Không đúng, kiếm trên có độc. Trong nháy mắt, Trần Phong sắc mặt đại biến. Sợ hãi nhìn về phía bên cạnh. Từ đầu tới đuôi, hắn đều đang bị mưu hại. Liền cuối cùng cơ hội phản kháng đều không cho mình lưu lại. Hảo tâm cơ, thủ đoạn cao cường. Đúng đấy, kiếm trên có độc, đủ để chí mạng. Ngẩng đầu lên, trước mặt nguyên bản quản gia đã sớm không phải trước từ mi thiện mục dáng dấp. Trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, nóng bỏng, kích động, còn có nhìn về phía hắn một vệt cừu hận. Quản gia, ta danh kiếm sơn trang không xử bạc với ngươi. Đúng đấy, không tệ với ta, đoạt ta tổ nghiệp, bắt nạt ta tiền bối. Cái này gọi là không tệ với ta. Chấm, ta danh kiếm sơn trang chưa từng đoạt ngươi tổ nghiệp. Ta danh kiếm sơn trang kiến trang tới nay đều là cùng người giao hảo. Lại là phú giáp một phương. Các đời trang chủ đều là thích làm vui người khác. Làm sao từng làm cái kia chiếm lấy người khác tổ nghiệp sự tình. Trang chủ, ta họ Quách, ngươi họ Quách, ta danh kiếm sơn trang chưa từng chiếm lấy quá Quách gia. Chờ chút, ngươi họ Quách, cái kia Quách Cách Trương.